Chương 1166, ngươi không nên quá tờ hờ ân ở. Tiêu Manh Manh nghe vậy nhìn Thanh Loan một chút, có nỗi khổ không nói được. Nàng là khí lại bị Mộ Dung Thời Vũ cái kia nhà cho thân. Hơn nữa nàng còn toàn bộ quá trình ngây tại chỗ nghiêng đầu, ánh mắt đặt ở Thương Lan trên người, trong mắt mang theo nụ cười lạnh nhạt, lại gặp mặt. Thanh Loan đương nhiên không biết Tiêu Manh Manh tiểu tâm tư, chỉ coi Tiêu Manh Manh là bị Mộ Dung Thời Vũ mắng cực kỳ, chính khó chịu, liền không có nói thêm gì nữa. Chạy cái gì chạy, Phượng Lĩnh cửu giác ma thú trên lưng Giai Nguyệt cười lạnh một tiếng, mở miệng nói ra, các ngươi hải tử mặc dù chết rồi, nhưng bọn họ cứu các ngươi, bằng không thì các ngươi đã sớm chết. Ngươi đánh giám. Tiêu Manh Manh nghe xong Giai Nguyệt nói như vậy, liền giận không chỗ phát tiết, cái này ma thú từ các ngươi tế ti điện người trông coi, phong ấn lưới lỏng, nên ra cô phong ấn, mà không phải dùng hài tử sinh mệnh đi để cho ma thú tăng gia tăng lực lượng. Hơn nữa Giai Nguyệt, ngươi bây giờ đem cái này ma thú phóng xuất, ngươi có ý tứ gì, có ý tứ gì? Giai Nguyệt cười lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng u ám nở nụ cười, ta không lấy được, tự nhiên cũng sẽ không để người khác được. Ta thích chủ thần ngàn năm, chủ thần chẳng thèm ngó tới, đối với ta lạnh lùng chi cực, mà bây giờ, nguyên bản thích ta dạ sát cu nở dê thích trọng nguyệt, ngay cả cầm giữ có chủ thần huyết mạch Bắc Minh dạ ưa thích cũng là trọng nguyệt, ta Giai Nguyệt đến cùng cái kia một chút so ra kém nàng, vì sao các ngươi tất cả mọi người muốn che chở nàng như vậy, lại từ xưa tới nay chưa từng có ai chú ý tới ta, đó là bởi vì ngươi bản thân lòng tham. Tiêu Manh Manh cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, ưa thích ai là ngươi quyền lợi, có thế ngươi không có quyền lợi yêu cầu người kia cù nở dê thích ngươi, tất nhiên không thể cùng một chỗ, liền hảo hảo làm bằng hữu, có thế ngươi nghĩ là cái gì, ngươi chính là phạm tiện, muốn chủ thần thích ngươi, rồi lại treo dạ sát không thả, cái dạng này ngươi, cùng trọng nguyệt từ trên bản chất không giống nhau, ngươi ở đâu tới tự tin nói có cái gì so ra kém trọng nguyệt ngươi muốn chết. Nghe được Tiêu Manh Manh nói ra những lời này, Giai Nguyệt sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Một đường lực lượng cường đại liền hướng về Tiêu Manh Manh đánh qua. Một bên Thương Lan thấy vậy, thân hình khẽ động, ôm Tiêu Manh Manh rời đi tại chỗ, lập tức lửa giận lửa cháy lan ra đồng cỏ. Giai Nguyệt, ngươi không nên quá tờ hờ ân ở. Bắc Minh giả mấy người nghe vậy, đều cảm thấy có chút không hiểu thấu. Ngay cả Đông Lâm đều cảm thấy có chút kỳ quái. Vừa rồi Bắc Minh giả nói những lời kia thời điểm, Thương Lan đều không có tức giận như vậy. Vì sao hiện tại sẽ tức giận như vậy? Bởi vì Giai Nguyệt công kích Tiêu Manh Manh, cho nên tức giận. Có thế Tiêu Manh Manh là Long A, Thương Lan là thần, tu luyện thành thần, Đông Lâm đi theo chủ thần không bao lâu về sau, Thương Lan cu nở dê liền theo chủ thần, tám gậy che đánh không đến người, Thương Lan vì sao lại bởi vì Tiêu Manh Manh bị công kích mà tức giận? Đám người đỉnh lấy đại đại dấu chấm hỏi đứng. Tại chỗ, ngay cả Phượng Lĩnh cửu giác ma thú trên lưng Giai Nguyệt đều có chút kỳ quái. Nàng tại tế ti điện rất lâu, tự nhiên gặp rồi Thương Lan. Thương Lan đối với chuyện gì cũng là thờ ơ bộ dáng, đối với chuyện nhẫn mại cũng rất lớn. Nhưng bây giờ là dạng gì tình huống? Mộ Dung Thời Vũ nhìn xem bị Thương Lan ôm vào trong ngực Tiêu Manh Manh, sắc mặt triệt để đen lại. Nàng chắc là sẽ không tránh ra sao Manh Manh. Đem Tiêu Manh Manh để dưới đất, Thương Lan thở dài một tiếng. Sao ngươi lại tới đây? Tiêu Manh Manh nhìn xem Thương Lan hồi lâu, ngay sau đó mãnh liệt đưa tay ôm lấy Thương Lan. Ngươi rõ ràng nói qua sẽ tìm đến ta, ngươi rõ ràng nói qua sẽ mang ta đi ra ngoài chơi, có thế ngươi từ lần kia rời đi về sau lại cu nở dê chưa từng xuất hiện, ngươi gạt ta. Tình huống này, làm cho tất cả mọi người đều ngu mắt, ngay cả Đông Lâm cũng không ngoại lệ.